Long Phù, chương 101, 101 tà thần huyết nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhật Nguyệt Tế Đàn ngưng tụ thành hình về sau, có rất nhiều diệu dụng, bất quá cổ Trần Sa tạm thời mới phát hiện trong đó một bộ phận rất nhỏ năng lực mà thôi, chờ lấy hắn tu vi cao thâm, cảnh giới tăng lên, mới có thể minh bạch Nhật Nguyệt Tế Đàn rất nhiều diệu dụng. Trông thấy trong phủ đệ sâu trong lòng đất cái kia làm hắc khí, hắn cơ hồ có thể khẳng định, đại hoàng tử tại tu luyện ma công, có khả năng Long Vũ Vân thân nhân liền giam giữ trong lòng đất từ đại hoàng tử tự mình trông coi. Hắn lập tức tiến về tòa phủ đệ này trung ương, đã nhìn thấy một tòa cao lầu, giống như tháp không phải tháp, giống như bia không phải bia đứng vững, chung quanh không có bất kỳ cái gì trông coi, cửa cũng mở ra, chỉ là cao lầu bên trong đen kịt nặng nề, hắc khí không ngừng lăn lộn, căn bản nhìn không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Ở buổi tối hắn còn thấy không rõ lắm, cái này ban ngày lại liền thấy rõ ràng, ngay cả ánh nắng cũng thẩm thấu không tiến cái kia trong bóng tối. Đây cũng là kinh khủng, ta muốn làm sao mới có thể tiến nhập dò xét. Cổ Trần Sa vọt đến cổng, cẩn thận quan sát, lại không đi vào, nhìn hồi lâu, hắn cũng không có nhìn ra manh mối gì, bên trong căn bản thấy không rõ lắm. Lúc này, có chút quét xác người hầu tới, bọn hắn yên lặng quét dọn đình viện, đến cổng, cũng không dám đi vào nửa bước, con mắt nhìn lấy hắc khí có rất lớn e ngại. Chờ quét dọn xong, những người hầu kia nhao nhao rời đi, Cổ Trần Sa đi theo người hầu đằng sau, nghe bọn hắn nói cái gì. Tiểu Sở, ngươi là mới tới, phải chú ý quy củ, quét dọn ngàn vạn không thể vào cái kia cửa, bằng không liền sẽ toàn thân bị hút khô trở thành thây khô, lần trước lão Hùng chính là như vậy, trông thấy trên cây lá cây bị gió thổi vào cửa, muốn đi vào nhặt mới vừa vào cửa người liền bị hút khô. Có cái lão bộc khuyên bảo cái trẻ tuổi người hầu, thúc ta đã biết, tuổi trẻ người hầu dùng mình một cái, hai người là quan hệ thân thích. Cổ Trần Sa nghe vào trong lòng, liền âm thầm may mắn mình cẩn thận, may mắn không có tiến vào, nếu không Đại Long Khải có thể hay không ngăn cản cái kia hắc vụ còn nói không nhất định. Hắn liền ở chỗ này chờ đợi, cực kỳ có kiên nhẫn, tại viên ma thần miếu trung đẳng nhiều ngày như vậy đã sớm dưỡng thành tính cách, dù là tại trong phủ đệ ở lại một tháng, khắp nơi tìm tòi chắc chắn sẽ có manh mối cùng muốn ra biện pháp tới. Hắn chậm rãi quay trở ra, lại sờ đến phủ đệ phía đông. Nơi này là nữ quyến cùng người nhà chỗ cư trụ, sửa sang xa hoa mà chân quý, linh khí cũng dư giả trong đó, là mảng lớn cung thất cùng lâm viên. Này, này, này, gầm thét thanh âm truyền đến, tại một chỗ luyện võ tràng bên trong, to to nhỏ nhỏ nam nữ hài tử đều đã dậy thật sớm, tu luyện quyền pháp. Những hài tử này có chút hẳn là đại hoàng tử cổ Hằng Sa nhi tử nữ nhi, có thì là Hằng Gia tử đệ, còn có thì là cổ Hằng Sa đắc lực tâm phúc gia thần tử đệ. Đại hoàng tử cổ Hằng Sa sớm liền thành thân, nhi nữ thành đàn. Cổ Trần Sa ở chỗ này âm thầm nghe một lát nhưng cũng không có nghe được cái gì hữu dụng tình báo, những này nam nữ đều tại khắc khổ luyện công, bọn hắn tu vi cực kỳ cường hoành, trong đó hơn phân nửa đều là võ học tông sư tu vi, nhất là cổ Hằng Sa mấy cái nhi tử, luyện công ở giữa, gió lốc nổi lên bốn phía tả hữu đánh giết cái bóng lắc lư thể năng cường hoành đến không tưởng nổi. Đương đương đương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ước chừng qua nửa canh giờ tảo khóa kết thúc, có một đám vương phủ thái giám bưng đĩa tới. Chư vị gia, nên ăn điểm tâm. Đĩa đặt ở sân luyện công bên trong điện đường rất nhiều trên mặt bàn, mấy cái nam nữ nhập tọa, những người khác đều đứng đấy, đẳng cấp lập tức liền đã nhìn ra. Có thể tọa hạ liền là cổ Hằng Sa nhi tử cùng nữ nhi, cái khác đứng đấy hoặc là Hằng Gia chi nhánh, hoặc là gia thần tử đệ, lại cùng hoàng cung giáo dục cùng loại. Trông thấy dạng này chàng diện, cổ Trần Sa nhớ tới mình tại hoàng cung đọc sách lúc tình cảnh. Nhưng hắn trông thấy trên bàn đồ ăn, lại liền thầm giật mình. Mấy cái nam nữ trước mặt đều là một bàn hoa quả, có một cái hỏa táo, còn có cắt thành một tử thanh tiên đào. Hỏa táo tử thanh tiên đào, cổ Hằng Sa nhi tử nữ nhi buổi sáng thế mà ăn cái này. Đến cùng đến cỡ nào giàu có. Hai loại đồ vật cổ Trần Sa tại lần thứ nhất đi Hiến Châu tất cả quan viên tụ hội đại yến bên trên nếm qua, đó là tam hoàng tử chiêu đãi, bình thường cực kỳ khó được. Những quan viên kia thậm chí chỉ có hỏa táo ăn, tử thanh tiên đào nghĩ cũng đừng nghĩ. Lâu dài ăn hỏa táo cùng tử thanh tiên đào, thể nội huyết nhục thanh thuần, trong ngoài một thể, thanh khí từ lỗ chân lông mà ra, giơ tay nhấc chân nhưng phiêu phiêu dục tiên. Đại hoàng tử cổ Hằng Sa nhi tử là những này thức ăn, cái khác đứng đấy, lại cũng chỉ đạt được một bàn ăn thịt cùng một ly trà. Cái kia ăn thịt trong suốt sáng long lanh tinh tế tỉ mỉ dầu có hoa văn, lại là đại lực man nghiêu chi thịt thực dụng về sau tăng khí lực dài gân cốt, là hào phú quý tộc món chính, nhưng so với hỏa táo cùng tử thanh tiên đào còn kém rất nhiều. Bất quá ngẫm lại cũng thế, coi như đại hoàng tử cổ Hằng Sa lại giàu có cũng không có khả năng cho con cháu chi nhánh ăn hỏa táo, vậy căn bản không đủ sức. Chớ nói chi là tử thanh tiên đào. Từ thanh tiên đào cũng không thể mỗi người một cái, mà là cắt thành mấy cánh, mỗi người một mà thôi. Mấy cái nam nữ vừa ăn lại vừa nói chuyện, nghe nói lão đại gần nhất thế mà bước vào đạo cảnh, hướng phụ thân xin chiến đi man hoang mang binh tác chiến, phụ thân cho triều đình phát tấu chương, đã đạt được hoàng gia gia trả lời. Bọn hắn trong miệng hoàng gia gia liền là thiên phù đại đế, dựa theo bối phận những này nam nữ có niên kỳ mặc dù cùng cổ trần xa lớn nhỏ, lại là con cháu của hắn bối. Lão đại còn không phải bởi vì đạt được cái kia cự linh thần giới, lô dài mang ở trên người, đến thần lực rửa sạch là đầu heo đều có thể trở thành cao thủ. Cổ trần xa lỗ tai lập tức dựng thẳng lên tới. Cái kia, lão đại, liền là cổ hằng xa thế tử cũng chỉ có thế tử về sau mới có thể kế thừa cổ hằng xa tước vị, trở thành quận vương. Dưới mắt cổ hằng xa là thân vương, trưởng tử sắc phong làm thế tử về sau tước vị giảm dần, từ thân vương hàng nhất đẳng vì quận vương. Cự linh thần giới là cổ trần xa mẫu thân còn sót lại, rơi xuống đại hoàng tử cổ hằng xa trong tay, nghĩ không ra cổ hằng xa lại cho hắn nhi tử. Nếu như cổ trần xa từ nhỏ có thể đeo lên cái này mai nhẫn, thực lực bây giờ chỉ sợ sớm đã là đạo cảnh tam biến, thậm chí tứ biến. Này giới là mẫu thân hắn ba kiện của hồi môn pháp bảo bên trong, mạnh nhất so phá pháp kiếm còn muốn cường hoành hơn được nhiều, bởi vì này giới chính là cự linh thần xương ngón tay tạo thành. Chính là thần cốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đeo lên về sau thần lực thời thời khắc khắc cọ rửa thân thể, cải tạo quanh thân huyệt khiếu, cho dù là hài nhi đều sẽ bách bệnh toàn bộ tiêu tán, lực to như châu. Mà lại càng có thể không dính khói lửa trần gian, cái này nhẫn bản ý cũng là lưu cho hắn. Năm đó mẫu thân hắn của hồi môn tam bảo, ích ma bảo y cùng đoạn pháp tiên kiếm là bảo vệ mình. Mà cự linh thần giới là cho sinh ra tới nhi tử sử dụng, khiến cho nhi tử về sau tại rất nhiều hoàng tử bên trong trổ hết tài năng, đáng tiếc không như mong muốn. Đồ của ta ta sớm muộn muốn bắt trở về. Bất quá trước giải cứu ra Long Vũ Vân thân nhân lại nói. Cổ trần xa trong lòng tuy có tức giận nhưng cũng từng bước một dựa theo kế hoạch đi, sẽ không vì cảm xúc ảnh hưởng mình hành vi. Hắn tiếp tục nghe tiếp. Các ngươi tất cả lui ra, để cho chúng ta huynh đệ nói chuyện một chút. Đúng lúc này, mấy cái nam nữ phất phất tay, tiệm cơm bên trong người đều lập tức rời đi xa xa, đóng cửa lại. Các ngươi nói phụ vương gần nhất đang làm gì? Tu luyện ma công nào? Một cái nam hài thấp giọng hỏi thăm, mấy cái này đều là đại hoàng tử cổ hằng xa nhi nữ, nhưng cũng không sợ tiết lộ. Ta nghe nói là phụ vương đạt được thượng cổ ta thần sau khi ngã xuống một đoàn huyết nhục, cái kia huyết nhục vẫn còn sống, cũng chưa chết, ý đồ trùng sinh, lại bị phụ vương chấn áp lại, muốn lấy ma công luyện hóa, dung nhập thân thể, chấn áp ý chí, nếu như thành công, cái kia phụ vương chẳng khác nào là chấn áp ta thần lưu lại ý chí, chẳng những tự thân huyền công đại thành, ma công cũng đại thành, chính ta hợp nhất. Đến lúc đó, thất thúc lại liền hoàn toàn không phải phụ vương đối thủ, trong nháy mắt liền có thể đem hắn đánh bại. Mặt khác cái nam hài thần thần bí bí nói, cái gì, ngươi là cá gì biết đường, mấy cái nam nữ đều lại gần, mẫu thân của ta cùng tộc trưởng đối thoại ta nghe trộm được. Các ngươi ngàn vạn không thể truyền ra ngoài, nam hài này thanh âm lần nữa giảm xuống, cổ trần xa nghe xong đã minh bạch trong lòng cũng âm thầm chấn kinh, lão đại này cổ hằng xa thật sự là lòng cao hơn trời, thế mà thu được tà thần vẫn lạc huyết nhục. 36 biến bên trong có biến đổi gọi là... Tích huyết trùng sinh, liền là dù là người bị đánh nát chỉ còn lại có một giọt máu tươi, nhưng vẫn cũ nhưng chậm rãi hấp thu linh khí chờ mấy trăm năm, hơn ngàn năm hấp thu đầy đủ, liền có thể một lần nữa nhúc nhích trùng sinh trở về. Thượng cổ ta thần mặc dù vẫn lạc nhưng cũng có năng lực như vậy. Cổ hằng xa lại muốn hòa tan cái này huyết nhục tiến vào tự thân, đồng thời dùng tự thân ý chí áp chế đánh tan ẩn chứa trong đó ta thần ý chí, loại ý nghĩ này, đơn giản nghịch thiên. Phải biết, cho dù là vẫn lạc ta thần, chỉ còn lại có đoàn nhỏ huyết nhục, chỉ có thời điểm hưng thịnh một phần vạn cũng tuyệt đối không phải đạo cảnh cửu biến trở xuống người có thể so sánh. Nếu như ta suy đoán không tệ, hắc khí kia liền là ta thần huyết nhục phát ra. Cổ trần xa nghĩ nghĩ, nếu như là dạng này, ta càng không tốt tiềm nhập, nếu như ta tu vi tiến thêm mấy bước luyện thành đạo cảnh tam biến mình đồng ra sát khi đó lấy thiên tử phong thần thuật để ngăn cản cũng chưa chắc có thể đem ta huyết nhục hút khô, bây giờ lại tuyệt đối không được. Lấy thiên tử phong thần thuật công phu tu đến đạo cảnh tam biến, cái kia một thân huyết nhục khẩn mật liền xa không phải bình thường cao thủ có khả năng so sánh, muốn dùng tà công hút khô, gần như không có khả năng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cổ trần xa lần nữa nghe cũng không có nghe được cái gì bí mật, mấy cái nam nữ tại nói chuyện phiếm trong phủ đệ một ít chuyện, như mình tại bên ngoài làm cái gì sinh ý, đã kiếm bao nhiêu tiền, chọn mua mấy cái xinh đẹp nha đầu, hoặc là ngày mai đi nơi nào chơi đùa, lại thương lượng ra biển thám hiểm. Hắn cũng lười nghe những chuyện kia, vẫn như cũ ẩn núp đến trung ương tràn ngập hắc khí cao lầu phía trước bí mật quan sát. canh giờ đã đến giữa trưa, mặt trời treo ở không trung 10 phần hừng hực, lại là một ngày trung dương khí thịnh nhất thời điểm. Đột nhiên, cái kia hắc vụ giảm bớt, bắt đầu lùi về bên trong. Cao lầu bên trong cảnh vật rõ ràng, tại trong điện đường, là cái hố sâu, cầu thang thông hướng dưới mặt đất. Tận dụng thời cơ, Cổ Trần Sa không chút nghĩ ngợi, liền chui vào điện đường, dọc theo cầu thang hướng phía dưới, chỉ chốc lát sau liền tiến vào địa cung, lại cùng hỗn thế ma viên trong thần miếu địa cung có chút cùng loại. Bất quá đại hộ nhân gia, hào phú quý tộc đều ưa thích đem bảo tàng chi địa, mật thất tu kiến trong lòng đất, đây là trong phong thủy giấu kín chi đạo, tu kiến trên mặt đất dễ dàng bị phát hiện, bại lộ mục tiêu, mà dưới đất liền an toàn rất nhiều, bị đại địa che giấu, càng có thể kết nối địa khí. Cổ Trần Sa mới xây đất phong, dưới mặt đất cũng có tầng tầng mật thất, chỉ bất quá dưới mắt còn chưa bắt đầu dùng mà thôi, theo nhân khẩu dần dần tăng nhiều, cái kia mật thất dưới đất cũng sẽ dần dần cần phải. Cũng không biết lão đại dưới đất trong mật thất không có. Cổ Trần Sa không ngừng hướng phía dưới, thế mà càng chạy càng sâu, tựa hồ không đáy, căn bản không gặp được ngọn nguồn, so với hỗn thế ma viên trong thần miếu địa cung phải sâu nhiều, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm tung hoành bát hoang. Cách chương.